Chương 813, không có cố kỵ. Đúng, ta cũng là có như vậy tâm lý đâu, hiện tại cảm giác lòng của mình tình lập tức liền biến đã khá nhiều. Nói vậy đây chính là giao cho chúng ta cảm giác ga ủ trí hạ ịt chỉ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu, đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe ủ trí hạ ịt chỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Vào lúc này, bọn họ một đám người kia cuối cùng là đạt tới cổ nổ hạ thôn cửa chính. Các ngươi bây giờ chỗ này chờ một chút, ta đi cùng bảo vệ cửa nói một tiếng. Vào lúc này, Hyuga Hiyashi liền ngừng lại, sau đó đối với người phía sau lớn tiếng nói. Hyuga Hiyashi đang nói xong nói về sau liền hướng về cửa hai cái nỉ dạ đi từ từ đi qua. Hyuga Hiyashi trở lại đến cái kia hai cái nỉ dạ bên người thời điểm, liền đối với bọn họ bắt đầu trò chuyện. Một hồi chúng ta đi vào về sau, các ngươi liền về nhà trước à, tự ta đi cùng hổ cả đại nhân thông báo một chút là được rồi. Trải qua nhiều ngày như vậy chiến đấu, các ngươi hiện tại cũng phi thường mệt mỏi à, về đến nhà về sau liền nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Vào lúc này, Kakashi liền quay đầu hướng Lưu Ly bốn người bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng, Lưu Ly mấy người bọn hắn đang nghe Kakashi mới vừa theo như lời nói về sau liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó Lưu Ly liền đối với Kakashi mặt nở nụ cười nói ra, được rồi, đội trưởng, sau khi trở về chúng ta nhất định sẽ nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, điều dưỡng mình một chút thân thể, ngươi và Hồ Ca đại nhân sau khi thông báo xong, cũng trở về ra nghỉ ngơi thật tốt à, mấy ngày này ngươi cũng là quá khổ. Được rồi Lưu Ly không có vấn đề, ta và Hồ Ca đại nhân sau khi thông báo xong, ta sẽ về nhà nghỉ ngơi một chút, nói thật. Mấy ngày này ta cũng là phi thường mệt. Kakashi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó dùng tay vô vô Lưu Ly bả vai, theo rồi nói ra. Rất nhanh. Hyuga Hiyashi giống như cái kia hai cái cửa miệng nì dạ nói xong nói, sau đó từ từ hướng đại bộ đội bên này đã đi tới. Ở Hyuga Hiyashi hướng Lưu Ly bọn họ cái này vừa đi tới thời điểm. Cái kia hai cái nỉ dạ cũng từ từ đem cửa mở ra. Thật là thật tốt quá, khi dạ xì thúc thúc hắn cuối cùng là đã trở về. Lưu Á Nạ chứng kiến hỉ ủ gạ hỉ dạ xì hướng cùng với chính mình cái này vừa đi tới thời điểm, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Đúng a, hơn nữa cái kia hai cái nỉ dạ cũng đem cổ nổ hạ thôn cửa mở ra. Xem ra chúng ta rất nhanh thì có thể trở lại trong nhà. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó. Liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nói, thật là thật tốt quá, tổng xem là khá về đến nhà nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, về đến nhà đã muốn thật tốt ngâm nước một cái tắm, để thân thể giảm sóc giảm sóc. Vào lúc này, Usuzuga áo liền vươn người một cái, sau đó nhỏ giọng nói, Lưu Ly mấy người bọn hắn đang nghe Usuzuga áo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lập tức nở nụ cười. Hệ Uga áo tỉ. Ở chúng ta nơi đây cũng là cái gì cũng không cố kỵ đâu. Dĩ nhiên lời như vậy đều nói thẳng ra. Lưu Ly đang cười sau một hồi, liền đối với Usuzuga ảo mặt nở nụ cười nói rằng. Usuzuga ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lập mã hồng nổi lên chính mình mặt, sau đó xấu hổ nói ra, các ngươi thật là quá đáng ghét, ta cũng bất quá là vô ý nói ra được. Được rồi, cũng không cần lấy thêm Uga ảo rêu cợt. Khi dạ sỉ tiền bối đã trở về, chúng ta nhanh lên một chút với hắn cùng nhau vào trong thôn A cả sỉ vào lúc này liền đối với mấy người bọn hắn nói rằng.